Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 141 trở về cho đại ma đầu ăn. Giang Yên Nhiên nghe một chút, nhất thời khoác lên cánh tay của Diệp Quảng Quảng, ngươi không theo ta cùng đi sao? Diệp Quảng Quảng. Nàng thế nào phát hiện Giang Yên Nhiên bây giờ dường như càng ngày càng dính nàng. Diệp Quảng Quảng bất đắc dĩ mở miệng nói, xin lỗi thân ái, ta buổi tối còn có hẹn. Hôm nay quan sát đến, nàng cảm thấy Sở Phong người này quả thật còn rất khá. Hơn nữa có thể nhất định là thật sự yêu thích Giang Yên Nhiên, cho nên sẽ không để ý tiếp tục tác hợp hai người ước hẹn. Là đi gặp bạn trai của ngươi phải không? Diệp Quảng Quảng gật đầu, ừm. Như vậy à? Vậy cũng tốt, nghe nàng nói như vậy, Giang Yên Nhiên liền không tốt lại kéo nàng cùng nhau. Một bên Sở Phong vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Quảng Quảng hỏi, vấn đạo, ngươi khỏe, thật ngại, còn chưa kịp chào hỏi, ngươi là bạn của Yên Nhiên. Xin chào, Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Giang Yên Nhiên cũng đi theo giới thiệu Quảng Quảng là bằng hữu tốt nhất của ta. Sở Phong nhất thời có chút kinh ngạc hướng Diệp Quảng Quảng nhìn sang, nguyên lai ngươi chính là Diệp Quảng Quảng, nghe đại danh đã lâu. Diệp Quảng Quảng cười khẽ ta, toàn bộ đều không phải là cái gì tốt danh tiếng. Sở Phong nghiêm mặt nói, thấy ngươi người thật mới biết cùng trong tin đồn hoàn toàn khác nhau. Có thể thấy tin đồn không thể tin, ngươi mới theo ta thấy mặt một lần, nói mấy câu chứ. Làm sao biết ta cùng trong tin đồn không giống nhau, Diệp Quảng Quảng sâu kín hỏi. Dĩ nhiên bởi vì ngươi là bạn của Yên Nhiên a, Sở Phong một bộ đương nhiên vẻ mặt. Diệp Quảng Quảng nhất thời nhíu mày, còn tưởng rằng ngươi ngu, không nhìn ra thật biết vẫy tới mà. Sở Phong nghe một chút, nhất thời một gương mặt tuấn tú bạo nổ, Giang Yên Nhiên thần sắc cũng hơi có chút không được tự nhiên. Nhìn hai cái này thanh khiết thiếu nam thiếu nữ, Diệp Quảng Quảng không hiểu sinh ra một loại chính mình thật là già rồi cảm giác. Cùng Giang Yên Nhiên còn có Sở Phong cáo biệt sau, Diệp Quảng Quảng trước quay về rồi nhà trọ. Tháo xong trang tắm sau, nàng lật ra sách học. Khoảng thời gian này nàng không chỉ có bù lại trung học đệ nhị cấp chương trình học, nhân tiện đem đại học sách học cũng đều thấy một lần, nàng ở cấp 3 bởi vì lưu bang làm trễ nải thời gian 2 năm. Cái này thời gian 2 năm tự nhiên muốn nắm chặt bù lại, các loại, chờ, thuận lợi thi được đế đô truyền thông, nàng phải nhảy lớp, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành việc học. Đồng thời nàng cũng ở đây mật thiết chú ý vòng giải trí bên trong hết thảy chiều hướng, để có thể bắt được hết thảy có thể lợi dụng cơ hội. Như nàng nhớ không lầm mà nói, liền không lâu sau, vòng giải trí một cái nào đó siêu, vượt qua, một đường tai to mặt lớn sẽ, đem, sẽ gặp phải một lần hủy diệt giao tiếp nguy cơ. Từ đó ngã xuống lui vòng, hắn chỗ ở công ty cũng tổn thất nặng nề, mà nàng trùng hợp biết có thể để cho hắn cải tử hồi sinh biện pháp, đến lúc đó nếu thật tốt lợi dụng một chút, hoàn toàn có thể để cho nàng có một cái tốt khởi điểm cùng bắt đầu. Kiếp trước nàng lớn nhất bi kịch, ngoại trừ bởi vì Tư Dạ Hàn, cuối cùng hay là bởi vì nàng quá mức nhỏ yếu, vô luận là lực lượng của nàng vẫn là nội tâm. Đọc sách một hồi sau, Diệp Quảng Quảng quét mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động. Khép lại sách học, chuẩn bị đi một chuyến Cẩm Viên. Tuy nói là vì không làm kỳ đà cản mũi lấy lệ Giang Yên Nhiên mượn cớ, bất quá ngược lại nhắc nhở nàng, Diệp Quảng Quảng cảm thấy quả thật có cần phải trở về đi xem một chút. Thừa dịp gần đây cùng Tư Dạ Hàn quan hệ cũng không tệ lắm, tranh thủ cho kịp thời cơ. Nếu không luôn là bị động ứng đối, hiệu suất quá thấp. Dù sao rất nhanh nàng liền muốn tốt nghiệp, đến lúc đó chuyện cần làm càng nhiều. Rất nhiều đều vượt ra khỏi Tư Dạ Hàn đối với nàng cho phép phạm vi, nếu như Tư Dạ Hàn bên này không giải quyết được, nàng sẽ, đem, nửa bước khó đi. Ra trường, nàng thuận đường ở trường học phụ cận trong một nhà tiệm bánh báo được đặc biệt hoan nghênh mua 5 cái bánh bao lớn, chuẩn bị mang về đút cho ăn một cái nào đó đại ma đầu một cái. Một giờ sau, xe taxi ở Cẩm Viên phụ cận dừng lại. Sau khi đến Diệp Quảng Quảng bi thảm phát hiện, vốn chuẩn bị mang cho Tư Dạ Hàn bánh bao, lại trong lúc vô tình bị chính nàng ăn 4 cái. Đến Cẩm Viên lúc sau đã chỉ còn lại 1 cái, vẫn là nàng cố nén cám dỗ tiết kiệm. Đi nhanh lên, cuối cùng cái này nhất định phải giữ được. Vì chế tạo kinh hỉ, Diệp Quảng Quảng không có nói cho bất luận kẻ nào nàng trở lại, mà là thiểu meo meo mà từ cửa sau vườn hoa nhỏ mò tiến vào. Nhưng là, vạn nhất Tư Dạ Hàn hôm nay không ở Cẩm Viên làm sao bây giờ? Diệp Quảng Quảng vừa nghĩ tới một bên xuyên qua sân đi vào trong, bên trong phòng khách tựa hồ chỉ mở ra ngọn đèn nhỏ, ánh sáng có chút tối tăm, nhưng nếu mở ra đèn, hẳn là có người ở.